Chương 261, hai thế giới khác biệt. Chủ thể làm bằng gỗ hổ cả lâu, cơ hồ trong nháy mắt liền bị kia hỏa cầu thật lớn đốt lên. Dù sao hải cái này hỏa cầu mặc dù không có đạt tới chân chính giống như là mặt trời đồng dạng cao nhiệt độ, nhưng là 3.000 độ vẫn phải có. 3.000 độ đừng nói là nhóm lửa gỗ, liền xem như một ao nước QNZ có thể cho nó bốc hơi. Làm sao khả năng chất phát nhìn lên trước mặt áp xuống tới hỏa cầu khổng lồ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn hiện tại là thật ngộng, hắn hiện tại đối với mình phía trước người trẻ tuổi này, quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, hắn không biết hắn kêu cái gì, hắn QNZ không biết hắn là ai. Nhưng là hắn duy nhất biết đến là, cái này người quá mạnh. Nguyên bản vừa rồi kiếm thuật, liền đã để hắn cảm thấy áp lực thực lớn, hắn vung ra tới chẳng kích, xa dù tổ bị hỉ dù rèn thà rằng để hắn đi phá hư thôn, cũng không dám đi đón. Đây chính là cùng hắn người thiết không hợp, dạng này đao thuật, liền xem như đã từng cổ nổ hạ nanh trắng cũng vô pháp đánh đồng, mà bây giờ hắn biết, gia hỏa này không chỉ có đao thuật mạnh, nhẫn thuật của hắn, càng mạnh hồ cả đại nhân, mau bỏ đi đang lúc xả rủ tổ bị hỉ rủ rẹn có chút không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở phía sau hắn vang lên, xả rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nhìn lại, hắn phát hiện qua người tới không là người khác, chính là trong thôn nổi danh thể thuật nhì giả mãi tổ gai. Còn không có đợi đến xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hỏi hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này thời điểm, đồng nhiên từ sau lưng của hắn toát ra mấy đầu thủy long, trực tiếp đánh tới trước mặt hỏa cầu khổng lồ. Ô lại toát ra mấy đầu tôm cá nhại nhép cảm nhận được trên tay hỏa cầu truyền đến lực cản, hài khẽ cười một cái, trên thế giới này, duy nhất có thể lấy để hắn mắt nhìn thẳng nhìn, ngoại trừ ô xô xủ kỷ cả gụ giả cơ bên ngoài liền không có người khác. Những con cá nhỏ này, cũng không tại hắn tiếp thu phạm vi ở trong. Theo hải tay phải hung hăng đè xuống, kia bị nước chú đỉnh lấy hỏa cầu không tăng mà lại giảm đi, trực tiếp hướng về mặt đất liền đập tới. Những cái kia bình thường nhìn rất tráng kiện thủy long, tại hải hỏa cầu phía dưới liền chút sóng gió đều lật không nổi tới. Đừng nói ngăn cản hỏa cầu rơi xuống, liền xem như muốn chỉ hoãn một chút hắn giảm xuống xu thế đều làm không được, duy nhất tạo thành ảnh hưởng liền là bị ngọn lửa nướng ra hơi nước đem cái này một mảnh địa khu đều cho bao vây lại. Vành rốt cục hỏa cầu kia vẫn là rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn về sau, ngọn lửa kia cu nở dê đột nhiên hướng về bốn phía đốt đi, hài hào hỏa cầu cũng sẽ không bạo tạc, trừ phi có đồ vật gì dẫn nổ nó, nhưng này đi tứ tán hỏa diễm, lại như cũ đối kể bên này tạo thành không bước tổn thương. Cũng may hổ cả lâu thành lập thời điểm, liền cân nhắc qua gián điệp loại hình vấn đề. Cho nên chung quanh đây dân cư cũng không nhiều, bình dân tổn thương cũng không lớn, thế nhưng là nguyên bản đứng sừng sững ở đó hồ cả lâu, vào lúc này cũng đã triệt để biến mất. Lấy hồ cả lâu làm trung tâm, hải dưới chân trực tiếp xuất hiện một cái đường kính không sai biệt lắm đến có hơn ngàn mét to lớn hô sâu, chung quanh nơi này kiến trúc toàn bộ biến mất hầu như không còn, chỉ để lại một chút còn đang thiêu đốt gỗ cùng đốt không xấu sắt thép. Theo lên hỏa diễm bay vụt, bốn phía sương mù trong nháy mắt bị tạt mở. Nhưng cùng lúc cu nở dê khơi dậy vô số bụi đất, một mực bao quanh cái này một mảnh địa khu, cái này khiến hải không cách nào thấy rõ cái hố ngọn nguồn tình huống. Cũng không biết đệ tam có chết hay chưa. Kẻ bùn sổ củ hạ kỷ quét qua, hải phát hiện cái hố sâu này ở trong có không ít thi thể, nhưng cụ thể có hay không đệ tam, hắn cu nở dê không rõ ràng. Bất quá cũng may hắn còn có một cái biện pháp khác, hắn có thể tra thương thành hệ thống. Thế nhưng là khi hắn mở ra hệ thống thương thành về sau, phát hiện chính nghĩa giá trị đúng là tăng lên một chút. Tiến vào cái này phó bản về sau, hắn nguyên bản chính nghĩa đáng giá tuyển hạng liền biến thành hai cái. Một cái là chính nghĩa của hắn giá trị, một cái thì là tiến vào phó bản về sau giá trị. Cái này giá trị tại hải trở về vua hải tặc thế giới về sau, liền sẽ tự động chuyển hóa làm chính nghĩa giá trị hiện tại cái này đáng giá mức là 13.224 năm. Mới 130.000 nhiều, nói thật, muốn so hải trong tựa nở dê tượng thiếu nhiều hơn nhiều, tại hắn nhìn, một cái đệ tam, không nói cùng dâu trắng so sánh, nhưng ít nhất cũng phải so đỏ phở làm mì ngộ nhiều à, bắt đầu cho cái 30 vạn, sau đó đến tiếp sau từ từ ra. Tăng cũng là tất nhiên, cho nên tại hải lần đầu tiên nhìn thấy cái này giá trị thời điểm, hắn cũng cảm giác đệ tam hẳn không có chết. Thế nhưng là xoay đầu lại tưởng tượng. Đệ tam khả năng cũng không quá đáng tiền A liền giống như chính nghĩa giá trị, hải đến đánh giết hay là bắt lấy những cái kia làm rất nhiều chuyện xấu đại hải tặc, mới có thể kiếm lấy càng nhiều chính nghĩa giá trị, một cái đỏ phở làm mì ngộ hơn 20 vạn, một cái dâu trắng cũng bất quá hơn 40 vạn, nhưng là một cái rượu tỷ giỏ rổ liền cho hắn hơn 100 vạn, bởi vì hắn làm chuyện xấu, muốn so đỏ phở làm mì ngộ cùng dâu trắng thêm đang một mực đều muốn nhiều mà đệ. Tam có phải hay không QNZ không phù hợp hệ thống tiêu chuẩn đâu bảy cồn vợ ở, cầu châu tính toán ra, một trận chiến thời điểm đệ tam có biểu hiện gì, Hải cũng không rõ ràng, rất có thể hắn liền căn bản liền không có giết qua người, thế chiến thứ hai thời điểm, ba trận chiến thời điểm, hắn đều ngay cả chiến trường đều không có bên trên, cửu vĩ tập thôn thời điểm mặc dù lộ một mặt, nhưng là đối thủ cũng chỉ có cửu vĩ một cái mà thôi, cho nên xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn, đến cùng tốt bao nhiêu. Xấu đến mức nào, Hải là thật không rõ ràng. Vạn nhất nếu là hắn chỉ trị giá cái này 130.000 chính nghĩa giá trị đâu xấu hổ. Được rồi, trước không nghĩ, dù sao có phía sau quyển trục này, trên cơ bản kia 100 vạn liền không bỏ phí. Hiện tại ta muốn đi kiếm kia 3.000 vạn vuốt vuốt mặt. La Huy một lần nữa dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ quét mấy lần, phát hiện kề bên này đúng là không có người sống sót. Thân ảnh của hắn mới từ giữa không trung biến mất. Hướng về nơi xa hắn cha xét ủ trí hạ nhất tộc đại trạch mà đi, theo Hải thân hình biến mất. Có một con sâu nhỏ cu nở dê chậm rãi từ xa xa một khối đá phía dưới từ từ bỏ lên ra, sau đó thật nhanh dương cánh bay mất. Một giây sau, nguyên bản cái này côn trùng một mặt không gian bỗng nhiên đè xuống, tiếp lấy mấy thân ảnh cu nở dê từ cái không gian kia ở trong sông ra. Trong đó có Hải vừa rồi chính đang xoắn suýt có hay không giết chết đệ tam mắt hồ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn, trừ hắn ra, còn có mấy cái tại nguyên tắc ở trong đã từng đăng tràng qua nhân vật. Đứng tại xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn tả hữu, một cái là cả cà si, một cái là tại mải tổ gai, còn có một người toàn thân đều bị bao khỏa tại áo khoác bên trong, một chút xíu làn da đều không có lộ ra, nhưng nhìn xem hắn trên trán hộ ngạch. Còn có kia không ngừng từ dưới đất bò lại đến trong thân thể của hắn côn trùng, không khó đoán ra, người này không là người khác, chính là áp dẻm nhất tộc khống trùng sư. Vừa rồi chính là bởi vì quan hệ của hắn, trên người hắn có một loại côn trùng có thể ngăn cách người tất cả khí tức, bao quát tra nguy kéo tồn tại, nguyên bản một chiêu này là vì tại giã ngoại mai phục hoặc là tránh né truy sát để đến dùng, nhưng không nghĩ, tại cổ nổ hạ ở trong hắn cu nở dê dùng tới được. Tên kia tuyệt đối không nhưng tha thứ nhìn xem Hải rời đi phương hướng, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn không khỏi đều nhanh muốn đem răng cắn nát, nhưng là hắn cũng không có sốt ruột đuổi theo, bởi vì thông qua chiến đấu mới vừa rồi hắn hỉ hệ ưu do, nếu như Hải nghĩ muốn giết hắn, đoán chừng hắn chống đỡ không nổi mấy chiêu. Ta đi triệu tập cái khác thượng nhẫn. Nhìn xem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, lúc này hạ tặc cả cả sỉ không khỏi đi tới, một mặt nghiêm túc nói.